Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38. Vệ tử phu, hôm qua bị hổ nha vừa hô. Vệ tử Thanh vậy liền không còn dám kéo dài. Sớm liền dậy, đi ra cửa, lại nhìn thấy tối hôm qua nhìn thấy Tô Lăng Nhã. Bất quá Tô Lăng Nhã ngược lại là không có chú ý tới mình. Vẫn như cũ là phong trần mệt mỏi. Liền phảng phất có được bận bịu không xong sự tình đồng dạng. Nguyên vốn còn muốn cùng nàng chào hỏi. Thấy cảnh này, cũng liền yên tĩnh trở lại. Thời gian còn sớm, một đường nhàn nhã tản bộ tới đến công ty. Diệt Văn văn học mạng giới lớn nhất bá chủ. Có lẽ đối với người khác mà nói, tới nơi này đi làm có phi thường vinh dự cảm xúc, nhưng là đối với Vệ Tử Thanh tới nói, nơi này cũng bất quá là mình tránh né một số việc thực cảng thôi. Đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, Vệ Tử Thanh bóp lấy điểm liền đi vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy một người tuổi chừng 23 tuổi khoảng chừng. Mặc một thân màu hồng váy dài thiếu nữ chính một mặt bất mãn đi lại đây. Một đôi giày cao gót, đưa nàng hai chân tôn lên thẳng tắp mà thon dài. Tinh xảo khuôn mặt, lại phối hợp cái kia một bộ phấn bầy. Để thiếu nữ này lộ ra càng phát ra thanh xuân đáng yêu. Nhìn xem thiếu nữ này chính một mặt nộ khí mà đến. Vệ Tử Thanh biến sắc, lập tức cười khổ không thôi. Thiếu nữ này không phải ai, chính là nàng chủ biên, Hổ Nha, Liễu Khinh Âm, mà nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng là đối với mình bất mãn a. Hổ Nha tỷ, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh mang trên mặt hơi cười, tại cái này Liễu Khinh Âm còn không có phát biểu thời điểm, liền vội vàng cùng nàng chào hỏi bắt đầu. Nếu là tính cả thần điêu thế giới thời gian, Vệ Tử Thanh đã 23. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là hiện thực, mình mới chỉ là 20 tuổi thiếu niên, mà cái này Hổ Nha lại đã 23. Tại tăng thêm chỗ làm việc bên trên đối cấp trên xưng hô, kêu lên một tiếng tỷ, cũng là không lộ vẻ xấu hổ. Liễu Khinh Âm đêm qua vốn là hạ quyết tâm, cái này Vệ Tử Thanh một tới làm, liền phải thật tốt mắng hắn một trận. Ai kêu hôm qua không có mắng dễ chịu. Vừa định muốn mở miệng đang mắng hắn một trận, thế nhưng là vừa nghe đến cái này một hô, lập tức trở nên không thú vị lên. Tại tăng thêm đây là đang công ty, cái này thật mắng cũng không tốt a. Đi, tới liền đến. Nhanh đi đi làm. Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Mình xem như trốn khỏi một. Đừng nhìn cái này Hổ Nha dung mạo xinh đẹp, thế nhưng là cái kia tính cách, Vệ Tử Thanh liền không nhịn được đánh cái dùng mình. Đợi chút nữa. Ngay tại Vệ Tử Thanh quay người muốn rời khỏi thời điểm, Liễu Khinh Âm lại đột nhiên gọi lại Vệ Tử Thanh. Không chỉ như vậy, càng là một mặt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong lộ ra dày đặc vẻ tò mò. Sao rồi Hổ? Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh hơi nghi hoặc một chút say người. Vừa muốn hỏi cái này Liễu Khinh Âm sự tình gì, lại bị tiếp xuống một màn cho lăng ngay tại chỗ. Chỉ gặp cái kia Liễu Khinh Âm vậy mà trực tiếp vươn tay, hướng phía Vệ Tử Thanh trên mặt sờ tới. Càng là trực tiếp nắm vuốt hắn gương mặt có chút tán thưởng nói. Không tệ lắm, lúc này mới mấy ngày không gặp, thành thục đáng yêu rất nhiều a. Phốc, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh kém chút phun ra một ngụm máu đến. Dù hắn bây giờ là một cái hậu thiên cao thủ, đối mặt loại tình huống này vậy là có chút không kịp phản ứng. Lập tức phản ứng lại đây, bước chân ngay cả lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt càng là lộ ra có đỏ bừng. Cái kia, ta đi làm. Hắn thề, cái này khiến hắn hù dọa. Quỷ hội đoán được cái này Hổ Nha gọi lại mình, vậy mà sẽ là muốn bóp mình gương mặt. Đáng chết, cái gì gọi là đáng yêu? Một cái hơn 20 người. Cái này đáng yêu một cái từ, có thể sử dụng tại mình trên thân sao? Còn có, mình dù sao cũng là cái nam, người cứ như vậy tùy tiện sờ, không khỏi cũng quá cái kia đi. Nhìn xem chạy trối chết Vệ Tử Thanh, Liễu Khinh Âm ngẩn ra. Lập tức vậy mà ôm bụng cười phá lên cười. Ha ha, vậy mà thẹn thùng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nguyên bản đã chạy trối chết Vệ Tử Thanh tại nghe nói như thế, bước chân một trận lảo đảo, đi nhanh hơn. Hắn phát hiện, liền xem như tâm địa tại thành thục người, tại loại này nữ thần kinh trước mặt, cũng là vô năng chống đỡ, vẫn là mau trốn thật tốt. Cùng một đám đồng sự chào hỏi, liền ứng phó một đám không có thao, mỗi ngày xin muốn đạp đổ, hoặc liền hay là mời mình đại bảo đảm kiện tác giả. Thời gian cũng là quá nhanh, mắt thấy liền muốn tan tầm, cái kia hổ nha nhưng lại là đột nhiên tìm tới mình. Dọa đến vệ tử thanh tay run một cái, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Hổ nha tỷ, ngươi lại có việc. Vệ tử thanh nội tâm đắng chát không lấy, muốn đi lại không thể đi, khi thật là khiến người xoắn suýt vạn phần. Hổ nha đôi mi thanh tú giận dữ, mình dù sao cũng là danh xưng duyệt văn đệ nhất mỹ nữ, người nhà có ý tứ gì? Nhìn thấy bản thục nữ tựa như nhìn thấy quỷ nhất, có đáng sợ sao như vậy? Bất quá bất mãn là bất mãn, vẫn là nhếch miệng nói, ta không sao, ngươi có việc? À, có người tìm ngươi. Tìm ta? Vệ tử thanh ngẩn ra, từ khi cha mẹ mình bị mình hại chết, mình tức thì bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tại ma đô loại địa phương này, ngoại trừ trong công tác nhận biết người bên ngoài, lại không có người nhận biết mình. Hôm nay lại có người tìm mình, làm sao có thể? Bất quá nhìn về phía hổ nha lại không giống như là mở chơi cười bộ dáng, cúi đầu tự hỏi liền đến người công ty phòng khách. Thế nhưng là khi đi đến phòng khách, thấy rõ người tới thời điểm, vệ tử thanh sắc mặt lập tức biến ảo lên, càng là trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Đó là một nữ tử, giữ lại một đôi tinh luyện tóc ngắn, tuy là tĩnh ngồi yên ở đó, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể phát giác được cái này nữ tử trên thân cái kia một loại cường thế, khí thế. Càng quan trọng nếu là nữ tử này hình dạng ở giữa lại cùng vệ tử thanh có mấy phần tương tự. Thế nhưng là vệ tử thanh trễ, nữ tử kia hiển nhiên vậy chú ý tới vệ tử thanh đến, ngẩng đầu lên, khi thấy cái này vệ tử thanh vậy mà quay người muốn rời khỏi thời điểm, giữa lông mày lập tức thiểm hiện một vòng nộ khí. Làm sao? Xảy ra sự tình cũng chỉ hội trốn tránh, hiện tại ngay cả ta cái này cái tỉ tỉ, người vậy không nhận có đúng không? Vốn là muốn rời đi, vệ tử thanh bước chân sững sờ, trên mặt thiểm hiện một vòng bất đắc dĩ thần sắc, nhưng lại không thể không cúi đầu, hướng phía nữ tử thấp giọng nói, tỉ, sao ngươi lại tới đây? Vệ tử phu, vệ tử thanh tỉ tỉ, vốn là ở nước ngoài đọc kinh tế quản lý, thế nhưng là từ khi vệ tử thanh xảy ra chuyện về sau, liền về tới vệ gia quản lý công ty, ta sao lại tới đây? Ta không thể tới, vẫn là nói, ngươi không muốn nhìn thấy ta. Vệ tử phu mang trên mặt phẫn nộ, thế nhưng là nói xong, hốc mắt lại là đỏ lên, lôi kéo vệ tử thanh tay ngồi ở một bên trên ghế salon. Đối với vệ tử thanh, vệ tử phu là lại đau vừa hận. Hận là bởi vì hắn bất tranh khí. Một năm trước nếu không phải hắn không học tốt, cùng người khác đi ăn chơi đàng điếm, càng là đi chơi cái gì nữ nhân, liền sẽ không bị bắt. Cha mẹ mình cũng sẽ không vì chuộc về hắn, lại bị cứng rắn vượt đèn đỏ xe tải đè chết. Thế nhưng là, nhìn xem nguyên bản trắng tinh, ngắn ngủi này thời gian một năm, lại trở nên như vậy thành thục hắn, nhưng trong lòng mang theo một chút đau lòng. Cùng ta về nhà a. Sự tình đã qua, ngươi tại tự trách cũng vô dụng. Ta trở về năn nỉ gia tộc trưởng bối phận, bọn họ có lẽ hội chấm ngoặc kép, tỉ, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh ánh mắt vậy là hơi đỏ lên, bất quá lại là lắc đầu, người biết, không thể quay về. Vệ tử phu ngẩn ra, lập tức ánh mắt trở nên hơi phai mờ đi bắt đầu. Đúng vậy a, không thể quay về, nếu là mình phụ thân vẫn còn, nương tựa theo hắn tại ảnh hưởng gia tộc lực, liền có thể trở về. Nhưng là bây giờ nhà mình mạch này, liền mình một cái, mặc dù mình tướng công ty quản lý có đầu có thứ tự, thế nhưng là chung quy là một nữ nhân, căn bản không có cái gì quyền lên tiếng lợi. Tỷ, ngươi trở về đi, ngươi biết, ngươi gặp ta, nếu là bị bọn họ biết, ngươi sẽ có phiền phức. Thế nhưng là, vệ tử phu sắc mặt có chút không bỏ, Nàng biết Vệ Tử Thanh trong miệng phiền phức là cái gì? Còn không phải liền là gia tộc cái kia một đám trưởng bối. Không có gì có thể là. Ngươi trở về đi, ta hội chiếu cố thật tốt mình. Đừng lo lắng. Vệ Tử Thanh cho Vệ Tử Phu ném đi một cái an tâm thần sắc. Vệ Tử Phu vốn định còn nói cái gì? Thế nhưng là nhìn đệ đệ mình ánh mắt bên trong kiên trì. Đang ngẫm nghĩ hôm nay mình vẫn là vụng trộm từ kinh đô chạy đến nơi đây tới. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đã như vậy, người trước tiên ở ma đô đợi đoạn thời gian. Ta nghĩ biện pháp cùng bọn họ quần nhau. Mau chóng mang ngươi trở về. Vệ Tử Phu đi. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại đang ngồi ở phòng khách bên trong. Rơi vào trầm tư. Nàng tỉ tỉ coi là. Đây hết thảy đều là một trận sự cố. Thế nhưng là nàng lại làm sao biết. Việc này cho nên. Lại khắp nơi lộ ra đủ loại không tầm thường. Cầu đánh giá tốt. Nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.